Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Trường Lăng mưu phản, người của Yến Hầu phủ chưa bao giờ tin, nhưng một phen nói của Triệu Trần đã trở thành chứng cứ. Thêm vào Yến Trường Lăng đã chết, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Sống đến năm 60, Yến Hầu gia đã quen nhìn sinh tử, cũng đã thấy qua phong vân. Ví dụ về gia đình quyền quý chỉ sau một đêm trở thành tù nhân nhiều không đếm xuể. Ông không có gì không hài lòng, chỉ có một điều ông không buông bỏ được, đó là cái C, H, E, T của Yến Trường Lăng. Ông không tin con trai mình sẽ mưu phản, muốn biết trước khi chết, hắn và tỷ tỷ của hắn, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Bây giờ nghe Bạch Minh Tế nói ra những lời này, Yến Hầu gia khó mà không xúc động, sững sờ nhìn con dâu mấy canh giờ trước mới lấy thư hòa ly từ tay mình. Không hiểu là điều gì khiến nàng thay đổi chủ ý, hơn nữa. Nàng làm sao biết Yến Trường Lăng còn sống, nhưng ánh mắt nàng kiên định, tựa hồ chắc chắn hắn nhất định sẽ trở về. Người trong tuyệt vọng nhìn thấy sắc mặt như vậy, luôn có thể nảy sinh chút hy vọng. Yến Hầu gia vô thức gật đầu. Được, ta đợi. Tình huống đột ngột xảy ra, khiến sắc mặt Chu Quốc Công vô cùng khó coi. Bạch đại nương tử là muốn kéo dài thời gian, mặc kệ ta muốn làm gì. Quốc công gia giờ đây đã tính kế thành công, Yến Hầu phủ ta đã trở thành tù nhân, mặc cho các ngươi xử trí, nhưng cũng không vội nhất thời, chi bằng nhân cơ hội này phái thêm một người đi hỏi hoàng hậu nương nương. Năm đó Lý Cao bế đến cho nàng ấy đứa bé, rốt cuộc là thân phận gì? Nàng ấy đã tra rõ ràng chưa? Đừng đến lúc thái tử điện hạ lớn lên, đăng cơ, đột nhiên lại xuất hiện cha mẹ ruột. Nàng ấy hối hận, chỉ sợ đã muộn. Vừa rồi nghe Bạch Minh Tế nói mẹ ruột của thái tử, Chu Quốc Công liền cảm thấy hoang đường. Mẹ ruột của thái tử, ai mà không biết là hoàng hậu hiện tại, đích nữ của quốc công phủ hắn, sao có thể là người khác? Nhưng bây giờ nghe nàng ấy nói xong, trong lòng không hiểu sao lại trầm xuống. Nàng ấy khi nhắc đến Lý Cao, giống như là người quen biết nhiều năm. Bản thân mình tuy rằng ngầm qua lại với Lý Cao, nhưng Lý Cao người này từ trước đến nay thâm sâu khó lường, luôn khiến hắn không thể nắm bắt. Dù cho nàng ấy lúc này chó cùng rứt dậu, cũng không đến mức đi bịa đặt thân phận của thái tử, vấy bẩn hoàng thất, chỉ càng thêm tội. Lại nhớ lại một số chi tiết, con gái mình ngày thường đối đãi với thái tử, quả thực không có sự kiên nhẫn và từ ái của người làm mẹ. Trong lòng rốt cuộc nảy sinh nghi ngờ, không dám hỏi thêm nữa, lập tức phái hai người, một người đi tìm Lý Cao, một người đi tìm hoàng hậu. Bạch Minh Tế trong lòng hiểu rõ, đêm nay chỉ dựa vào một mình, chỉ sợ là khó lòng phòng bị. Đợi tin tức truyền đến Lý Cao, với tác phong của hắn, nhất định sẽ một mũi tên lấy mạng mình trước. Bạch Minh Tế nhìn quanh bốn phía, một lần nữa cao giọng nói, hình bộ thị lang Bùi đại nhân có ở đây không? Hắn luôn thích xem náo nhiệt. Náo nhiệt lớn như vậy hôm nay, hắn không thể bỏ qua. Trên lầu một cây cột phía sau, đang khoanh tay cúi đầu trầm tư Bùi Thần, đột nhiên nghe thấy mình bị điểm danh, nhướng mày nghiêng đầu, không đáp lại, ý bảo Quảng Bạch ra ngoài xem trước. Quảng Bạch đi ra ngoài, vừa ló đầu ra khỏi lầu, liền bị ánh mắt Bạch Minh Tế khóa chặt, trực tiếp nói, Quảng Bạch, gọi chủ tử của ngươi ra. Ta có một vụ mua bán với hắn. Quảng Bạch sửng sốt, mặc dù nói Bạch gia đại nương tử này là họa sư của hình bộ, nhưng nàng ấy luôn nhìn chủ tử của mình không vừa mắt. Có thể không gặp mặt tuyệt đối không gặp mặt, dù cho gặp mặt cũng không thèm nhìn bọn họ. Nàng ấy lại còn biết tên mình. Hiếm lạ, không đợi hắn quay đầu truyền lời, phía sau Bùi Thần cũng đi ra. Vươn cổ nhìn Bạch gia đại nương tử đang dẫm lên phế vật của quốc công phủ dưới lầu, sắc mặt có vài phần bội phục. uể oải hỏi, mua bán gì? Bộ dạng này, thực sự không có lúc kiếp trước hắn gọi mình là tỷ tỷ đáng yêu. Bạch Minh Tế không nói nhảm, trong tay ta có một vụ án, nhà họ Tiền còn chưa gặp chuyện, thù của hắn còn chưa trả. Bạch Minh Tế đang đánh cược, cược rằng hắn đã nghi ngờ Lý Cao. Bạch Minh Tế ngẩng đầu nói, 8-9 năm trước, Hoàng thượng bị ám sát ở Thanh Châu, Lý Cao liều mình cứu giá, từ đó thăng quan tiến chức, trở thành tổng quản nội vụ đứng đầu trong cung. Vụ án này do hình bộ các ngươi chủ thẩm, tra ra kẻ hành thích là tàn dư của Khang Vương, nhưng lại không biết, kẻ đứng sau bày mưu tính kế chính là tên tổng quản cứu giá kia. Một màn khổ nhục kế, biến hóa khôn lường, hắn, Lý Cao trở thành người được sủng ái bên cạnh Hoàng thượng. Muốn khuấy đảo triều cương, làm loạn huyết mạch Hoàng thất, ta nói có đúng hay không? Bùi đại nhân chỉ cần bắt tiểu quận vương Thương Vương phủ tới. Tra khảo là rõ, kiếp trước, vào lúc này Yến Ngọc Hành đã sớm biết thân phận của Lý Cao và Thái tử. Không biết đã sắp đặt đến đâu, nhưng Yến Hầu phủ sụp đổ. Tin Yến Trường Lăng và Yến Nguyệt Ninh C, H, E, T liên tiếp truyền về. E rằng người đã phát điên rồi, để Bùi thần đi tìm hắn. Một là có thể biết được chân tướng, hai là có thể ngăn cản hắn làm bất lợi cho hoàng đế. Nói xong, Bạch Minh Tế không để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Dùng mũi giày đẩy đẩy Mạnh Uyển đang ngất xỉu trên mặt đất. Ta còn có một người muốn giao cho ngươi. Người này là nhị nương tử Mạnh Gia Dương Châu, di mẫu ruột của ta, cũng là điểm yếu của Lý Cao. Có bà ta trong tay, chính là một lá bùa hộ mệnh. Bùi thần nhìn nàng, từ nghi hoặc ban đầu chuyển sang kinh ngạc, lông mày càng nhíu càng chặt, vẻ nghi hoặc trên mặt cũng ngày càng nặng. Một lúc lâu sau mới nói, vì sao ta phải tiếp nhận vụ án này? Bạch Minh Tế không kiên nhẫn nói, Lương Trọng Tâm, ta không có thời gian để dây dưa với ngươi. Vụ án này ngươi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Ba chữ, Lương Trọng Tâm, vừa ra khỏi miệng, cả người Bùi thần cứng đờ, trên mặt không còn chút lười biếng nào nữa. Nhìn chằm chằm Bạch Minh Tế, suy nghĩ một lát rồi cuối cùng hỏi, thiếu phu nhân, muốn Bùi mỗ làm gì? Hai việc, Bạch Minh Tế dứt khoát nói, trước khi đại lý tự lật lại vụ án, người của hình bộ phải đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trong Yến Hầu Phủ. Bùi thần không cần suy nghĩ. Được, Chu Quốc Công đứng bên cạnh sắc mặt thay đổi, nhắc nhở, Bùi đại nhân, Bùi thần không để ý đến ông ta. Hỏi, còn một việc nữa là gì? Bạch Minh Tế nói, ngươi lập tức, tự mình đi Bạch Gia một chuyến, đảm bảo nhị nương tử Bạch Gia còn sống. Bùi thần ngẩn ra, ai cơ, việc đầu tiên hắn có thể hiểu, nhưng nhị nương tử Bạch Gia, hắn biết, chẳng phải là cô nương nói thích hắn, mấy hôm trước mới phái người đến nói chuyện cưới xin với hắn sao? Xin lỗi, hắn còn chưa nghĩ đến chuyện thành thân, bèn từ chối, ta là nam nhân, đi xem một tiểu nương tử còn sống hay không, hình như không ổn lắm. Lời vừa dứt, liền thấy Bạch Minh Tế nghiêm mặt, trầm giọng nói, ngươi nhất định phải đi, không biết có phải ảo giác của hắn hay không. Bùi thần lại nhìn thấy từ ánh mắt nàng nhìn qua, một tia thương cảm, đây là điều ngươi nợ nàng. Lương Trọng Tâm, đừng để bản thân phải hối hận nữa. Không biết vì sao, nghe xong lời này, Bùi thần đột nhiên thấy trong lòng có chút hoảng hốt. Kỳ lạ thật, hôm nay Chu Quốc Công nhất tâm muốn đẩy Yến Hầu Phủ vào chỗ chết. Không đợi đến sáng mai, sau khi lấy được thánh chỉ liền lập tức đến Yến Hầu Phủ tịch biên gia sản. Chậm trễ một hồi, lúc này trời đã tối, trên các lầu các dọc hai bên đường lần lượt treo đèn lồng. Thời gian quả thực không còn sớm, Bùi thần nhảy xuống từ lầu, ám vệ phía sau, từ đám đông bốn phương tám hướng lao ra, nhanh chóng vây thành một vòng tròn, bảo vệ người của Yến Hầu Phủ ở trong vòng vây. Bùi Thần quay người lại, áy náy nhìn Chu Quốc Công trên lưng ngựa, cười nói, xin lỗi, Quốc Công gia vừa rồi cũng nghe thấy. Trước khi lật lại vụ án, người của Yến Hầu Phủ không được động vào. Quốc Công gia ngàn vạn lần đừng làm khó ta. Sắc mặt Chu Quốc Công đã tái mét vì tức giận. Bùi Thần ra hiệu cho Quảng Bạch, đưa Mạnh Uyển đang nằm trên đất đi. Trước khi xoay người lên ngựa, nhìn Bạch Minh Tế một cái, cuối cùng vẫn quay đầu ngựa, nói với Quảng Bạch, đi Bạch Phủ. Bạch Minh Tế nhìn bóng lưng hắn phi nước đại, thở phào nhẹ nhõm, kiếp này Mạnh Uyển đã nói với nàng, Bạch Minh Cẩn đã tự sát, nhưng hiện tại nhà họ Tiền còn chưa lật lại vụ án. Với tấm lòng báo ân của Bạch Minh Cẩn kiếp trước, nàng không thể nào tự sát trước khi Bùi Thần được minh oan. Khả năng duy nhất là những cuốn sách nàng sao chép đã bị nhà họ Tiền phát hiện. Người nhà họ Tiền muốn diệt khẩu, Mạnh Uyển biết được chân tướng, nhưng bà ta vì sợ để lại hậu họa, định khoanh tay đứng nhìn. Nếu đúng như ý bà ta, chính là mượn đao g, y, ế, c người. Vừa rồi nàng đề nghị Bùi Thần đi cứu người, nếu người đã chết, với thân phận nhị nương tử thượng thư phủ của nàng, nhất định đã lan truyền ra ngoài. Nhưng những người xung quanh bao gồm cả Bùi Thần đều không có chút kinh ngạc nào. Vậy là vẫn chưa chết, hy vọng còn kịp. Ở đây có người của hình bộ bảo vệ, người của Yến Hầu Phủ tạm thời coi như an toàn. Chu Cẩm Thành đã ngất xỉu vì đau. Bạch Minh Tế buông chân ra, quay đầu gọi nhị công tử Yến Hầu Phủ vừa bị hắn quất một roi, hỏi, biết dùng đao không? Nhị công tử bị một roi kia quất vào chân, bắp chân sau đã là một vệt máu. Công tử bột xưa nay chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, nào đã từng chịu đựng loại đau đớn này. Trán đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, bị Bạch Minh Tế hỏi như vậy, lắc đầu rồi lại gật đầu. Bạch Minh Tế đưa đao vào tay hắn, dạy hắn, đơn giản thôi, kề đao lên cổ hắn. Nếu hắn dám phản kháng, thì cứ như lúc nãy hắn quất roi vào ngươi, C, H, E, M xuống là được. Khóe miệng Chu Quốc Công giật giật, muốn tới bắt người, nhưng bị người của hình bộ chặn trước mặt, không thể tới gần, chỉ có thể nói lời tàn nhẫn. Đại nương tử tốt nhất hãy bảo đảm hắn không có việc gì. Nếu không, e là không đợi được đại lý tự tới. Người của Yến Hầu Phủ đêm nay đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Nhị phu nhân nghe vậy, sợ đến mức hồn vía lên mây. Con trai à, con cầm chắc được không? Cả Yến Hầu Phủ, nữ quyến cũng có 5-6 người. Chỉ có một mình nhị phu nhân khóc lóc om sòm, trong lòng không ngừng oán trách Yến Trường Lăng. Nếu không phải hắn, mình cũng sẽ không gặp phải kiếp nạn này. Vừa rồi thấy nhị công tử bị quất một roi vô cớ, bà ta đau lòng muốn chết. Nếu là ngày thường, nhất định sẽ ôm vào lòng an ủi một phen, rồi lại đi tìm phủ y tới chữa trị cho hắn. Nhưng hiện tại hai tay bà ta bị còng lại, cái gì cũng không làm được, chỉ biết khóc. Trong cái rủi có cái may, Bạch thị kia cuối cùng cũng có chút lương tâm, tới cứu người. Trong mắt bà ta, Bạch Minh Tế đã gả cho Yến Trường Lăng, chính là người của Yến Hầu Phủ. Phu quân nàng gây họa, nàng thay Yến Hầu Phủ đánh trống kêu oan, đều là chuyện nên làm. Quan sát một hồi, cuối cùng cũng thấy được hy vọng, vừa thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Bạch Minh Tế vậy mà muốn đưa đao cho con trai mình. Nhị phu nhân giật mình, thắng bại còn chưa phân, bà ta không muốn đắc tội với những người này nữa. Bị quất một roi thì bị quất một roi, nếu thế tử Quốc Công phủ C, H, E, T trong tay con trai mình, người đầu tiên bị G, I, E, C chính là con trai bà ta. Nhị phu nhân hoảng hốt, Bạch thị, hay là đổi người khác đi, lão nhị nó tay không? Lời còn chưa nói hết, một con D, A, O găm trong tay Bạch Minh Tế đột nhiên ném về phía bà ta. cắm thẳng vào khe hở đá xanh trước mặt bà ta. Vậy bà tới, lưỡi đê, a, o cách mũi chân nhị phu nhân chưa đến nửa tấc. Chuôi đê, a, o còn đang rung rung. Nhị phu nhân hôm nay đã chịu đủ kinh hãi. Thấy vậy suýt chút nữa không thở nổi. Hồn vía lên mây, Bạch Minh Tế liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của bà ta. Lạnh lùng nói, ta sớm đã nhìn thẩm không vừa mắt rồi. Thẩm tốt nhất nên im miệng. Nếu không, những món nợ của thẩm, e là không đợi được đến sau này đâu. Sự kiêu ngạo của nhị phu nhân trước đó ở bên ngoài đều dựa vào thân phận nhị phu nhân hầu phủ của mình. Bây giờ trở thành tù nhân, cái tính cách ỷ mạnh hát, y, ế, p yếu kia bộc lộ. Không dám hé răng nữa, Bạch Minh Tế không để ý đến bà ta nữa. Hiện tại nàng có thể làm chỉ có chờ đợi, chờ Nhạc Lương của đại lý tự tới lật lại vụ án. Chờ Yến Trường Lăng trở về, người của Yến Hầu Phủ cũng cùng nàng chờ đợi. Yến Lão Phu Nhân đã được mấy nha hoàn dìu sang một bên. Biểu cô nương xé một mảnh tay áo của mình, trải lên trên đá xanh, đỡ bà ngồi xuống. Bạch Minh Tế đi tới, ngồi xuống đất bên cạnh Lão Phu Nhân. Trên đường tới đây nàng xách theo Mạnh Uyển, lại bắt được Chu Thế Tử. Vừa rồi quá căng thẳng không cảm thấy gì, lúc này bình tĩnh lại, hai tay mới bắt đầu run rẩy. Yến Lão Phu Nhân nhìn thấy, run rẩy đưa tay ra, nắm lấy tay nàng trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng nắm chặt, nhất thời không biết nên nói gì với vị cháu dâu xa lạ này. Mấp máy môi, chỉ nói, con gái, con không nên tới. Bạch Minh Tế nhìn Yến Lão Phu Nhân trước mặt, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng cuối cùng bà ôm hai hũ quả óc chó an tường qua đời. Trong lòng chua xót, cười khổ với bà nội, là con tới muộn rồi. Cách chương.